Tổng Mạn cùng Miêu Nương không đơn giản thường ngày. Chương 682, không nghĩ ra tiêu đề. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. A ha ha ha, ta rất nhanh liền đến. Yuigahama Yui gượng cười một tiếng, tiếp đó cứ như vậy cười hì hì hướng về phía Miura. A Yukinoshita, Yui ta nhớ được vừa mới ngươi thật giống như cũng gọi Yukinoshita vì Yukino. Chan đúng không, các ngươi quan hệ lúc nào tốt như vậy? Miura nhìn chăm chú Yui, cau mày nói. Bởi vì một ít nguyên nhân cùng Yukino nàng nhận biết, tại sao muốn ấp a ấp úng, chúng ta không phải bằng hữu sao? Có cái gì không có thể nói sao? Đối với Yui loại này muốn giấu giếm thái độ, Miura bất mãn cau mày. Xin lỗi, lại xin lỗi nha, Yui Amakawa Yuto bất đắc dĩ nhìn xem nàng. Nếu không phải Kato Megumi cho hắn gửi tin nhắn, hắn cũng không nhanh như vậy liền chạy đến đây. Cho nên nói, đừng nói xin lỗi, ta có đáng sợ như vậy sao, vẫn là Yui liền không có coi ta là bằng hữu. Miura tự hồ đã tức giận đến nỗi là sống Yui bỏ qua một bên nàng, đi tìm Yukinoshita khí, vẫn là đơn thuần vì nàng loại này chỉ biết là xin lỗi, sẽ không nói ra trong lòng mình ý nghĩ mà tức giận, có lẽ cả hai đều có a ta cảm thấy như vậy là đủ rồi, Miura đồng học. Ta biết ngươi là làm quan tâm Yui, muốn nàng bỏ đi nghiêng hợp người khác thói quen, nhưng là ngươi thì sẽ không thể thật tốt nói chuyện sao? Ngươi cũng không phải không biết rõ Yui cùng tính cách, Yuto nhìn xem nàng cười nhạt nói. Nghe hắn lời nói, Yumiko trầm mặc tại Amakawa Yuto trước mặt Miura Yumiko cái này hỏa diễm nữ vương cũng là bị trấn áp. Còn có ngươi Dango, ngươi cũng muốn thật tốt đổi ngươi một chút tính tình, không phải liền là giữa trưa muốn cùng Yukino các nàng ăn chung cơm chưa sao? Cái này có gì không thể nói ra được đâu. Nói thẳng, không phải liền có thể sao? Yuto bất đắc dĩ nhìn xem Yui nói. Yuto, Yui đang nghe được Amakawa Yuto lời nói sau cũng cảm thấy ngơ ngác nhìn hắn. Dango a trực tiếp liền nói ra a, nói ra chính ngươi muốn sự tình to gan nói ra đi, không có gì phải sợ dù sao. Miura là bằng hữu của ngươi, sẽ không bởi vì không nghênh hợp mà từ bỏ cho nên. Làm chính mình a, không muốn một vị nghênh hợp người khác. Yuto chăm chú nhìn Yui nói, sau đó liền quay sang nhìn về lớp học một phương hướng khác lên tiếng. Toka Origami, chúng ta nhanh đi ăn trưa a, Omu ta liền đi, Shido. Toka nghe thấy ăn cơm liền lập tức trở nên vui vẻ. Cho ta đi nhanh một chút, ngồi bên cạnh nàng Origami lên tiếng thúc giục nói. Biết rồi, không cần ngươi nói. Toka gồ má nói, hai người nhanh chóng đi ra khỏi phòng học cùng Yuto một chỗ tiếp đó liền hướng đi ra bên ngoài. Hayama mấy người kia cũng rất thức thời, liền rời đi. Ở thời điểm này, bởi vì Yuto cùng Hayama động tác của bọn hắn, tất cả mọi người rời khỏi nơi này, bao quát Yukino cũng cùng rời đi phòng học tiếp đó lưu lại Yui cùng Yumiko hai người. Ngoài phòng học, không nghĩ tới người vậy mà tại thời điểm mấu chốt vẫn là rất có thể tin. Yukino ở phòng học bên ngoài, không khỏi mang theo một tia kinh ngạc nhìn xem Amakawa Yuto. Nàng là mới tới cũng xem xong Amakawa Yuto cùng với trong phòng học Yui mấy người lời nói. Cho nên nói, ngươi đến cùng coi ta là làm hạng người gì a? Ta dù sao cũng là Dango tên kia bằng hữu a, làm sao có thể trông thấy nàng tình huống như vậy còn hoàn toàn ngồi yên không quan tâm. Yuto lườm Yukino một cái nói. Cho nên nói, ta đối với ngươi gia hỏa này, thật là đổi cái nhìn. Yukino ở thời điểm này, cười nhạt. Phải không, vậy ta còn thật là cảm giác vinh hạnh a. Yuto đang nghe được Yukino lời nói sau, lập tức liền cảm thán, có thể có được đối phương đánh giá như vậy, thật sự chính là không dễ dàng a. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lại nói, ta từ trước đến giờ trong mắt ngươi rốt cuộc bê bát đến mức nào a, đại sắc lang. Cặn bã, dùng nửa người dưới suy nghĩ vượn người. Yukino không chút do dự trả lời. Ngươi cũng thật đúng là không chút khách khí. Yuto khóe miệng co giật nói. Các nàng cũng là bạn gái ngươi. Nhìn xem sau lưng Yuto hai nữ Yukino dò hỏi. Lại thêm hai cái đáng yêu đến quá phận nữ hài, một cái trong đó cùng nàng một dạng rất lạnh. Không sai, đây là Tobiichi Origami, còn nàng là Yatogami Toka. Yuto cũng hướng Yukino giới thiệu hai người. Các ngươi tốt, ta là Yukinoshita Yukino. Yukino hướng về phía hai người chào hỏi. Người tốt Yukino, Origami cùng Toka cũng đối với Yukino chào hỏi. Hai người các ngươi quan hệ, thật sự chính là tốt. Ở thời điểm này, Hayama âm thanh lập tức liền vang lên, tiếp đó mang theo gương mặt nụ cười, xuất hiện ở Yukino cùng Yuto Toka Origami ba người trước mặt. Là ngươi a, Hayama. Yuto hướng về phía Hayama gật đầu một cái, mặc dù không học cùng lớp nhưng đối phương cũng là trường học nhân vật phong vân, cũng gặp qua một lần cho nên cũng coi như là nhận biết, bất quá cũng vẻn vẹn sơ giao thôi. Người tốt, Yukino nhìn thấy Hayama sau đó, cũng đối với Hayama gật đầu một cái, tiếp đó liền không có những thứ khác phản ứng, biểu lộ rất là lạnh nhạt. Rõ ràng, đối với Hayama, nàng cũng căn bản liền không có tốt gì thái độ, dù sao những chuyện kia. Nàng chưa từng có quên qua. À, người tốt, Yukino, Hayama nhìn thấy Yukino chính là phản ứng sau đó, cũng cảm thấy lúng túng. Xin gọi ta Yukinoshita, quan hệ giữa chúng ta còn không có tốt đến cái kia cấp bậc, Hayama đồng học. Yukino đang nghe được Hayama lời nói sau, lập tức liền biểu lộ lạnh nhạt nói. Người quả nhiên còn nhớ rõ à, Yukinoshita đồng học. Hayama nở nụ cười khổ, rõ ràng hắn cũng biết đối phương đối xử với hắn như thế, cũng là nên, dù sao lúc kia, hắn rút lui. Các ngươi quan hệ cũng thật là không được à, Yuto thấy vậy cười nói. Người biết hắn sao, Yukino hừ lạnh một tiếng liền hỏi. Có gặp qua một lần, xem như có quen biết một chút. Yuto nhún vai nói, cách chương.